Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, 33. Ta cũng muốn học, Tần A Di Nhi tử đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền muốn nháo học cà kheo. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi còn quá nhỏ. Cái này cà kheo tạm thời còn chơi không được. Chờ lớn một chút liền có thể chơi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngay tại cao hứng. Không chịu nghe Tô Trần. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn một mực quấn lấy. Nhạc Nhạc nháy một đôi mong đợi ánh mắt nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ba ba, ba ba, Nhạc Nhạc không nhỏ. Nhạc Nhạc là đại hai tử. Nhạc Nhạc cũng muốn học mà. Đoàn Đoàn cũng muốn học. Đoàn Đoàn muốn tại cà kheo phía trên đi bộ. Đoàn Đoàn nắm Tô Trần tay nói ra. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn gặp Tô Trần không hé miệng. Có xoay người lại cùng Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú nũng nịu. Mama, nãy nãy, ta muốn học cà kheo mà. Nhạc Nhạc ôm lấy Nhan Băng Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, các ngươi bây giờ còn nhỏ. Còn học không được, chúng ta lớn một chút lại học có được hay không? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhạc Nhạc lắc đầu, ục ục miệng nhỏ nói ra. Không nha, không nha. Nhạc Nhạc liền muốn hiện tại học. Hai cái tiểu gia hỏa giống keo một dạng dán Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Sau cùng Tô Trần cười hỏi. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, ngươi thật muốn học không? Ân tương đương, Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Mong đợi nhìn lấy Tô Trần. Nhạc Nhạc gặp Tô Trần nhả ra thập phần vui vẻ. Suy nghĩ một chút đợi chút nữa muốn học tập cà kheo thì hưng phấn không thôi. Tô Trần chăm chú nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ba ba chuyện xấu nói trước a. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn muốn học cũng được. Nhìn nhìn chính các ngươi có thể hay không dẫm lên cà kheo. Các ngươi muốn là có thể dẫm lên cà kheo liền có thể học. Muốn là dẫm không lên. Chúng ta thì dài lớn một chút lại học có được hay không? Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Tràn đầy tự tin nói. Nhạc Nhạc nhất định có thể đạp lên. Đoàn Đoàn cũng thế. Đoàn Đoàn cũng có thể đạp lên. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt, vậy các ngươi thì thử một chút đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn không kịp chờ đợi muốn đi thử một chút. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đỡ dậy thật cao cà kheo. Cái này cà kheo nâng đỡ. Không sai biệt lắm so Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn còn cao hơn một đoạn đây. Bất quá Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn mới mặc kệ cao bao nhiêu có bao nhiêu khó đâu. Hai cái tiểu gia hỏa nhận định một việc thì nhất định phải đi làm đến. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nỗ lực leo lên lấy. Một lần, hai lần, ba lần. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn thử nhiều lần muốn dẫm tại cà kheo ngược lại ba trên sừng. Đều không thành công. Đạp lên cũng bởi vì trọng tâm bất ổn trơn xuống. Mà lại Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hai cái bàn chân nhỏ có thể nhỏ. Đứng lên trên, đứng cũng không vững. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lâm Tú cười hỏi, Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, ba ba mụ mụ của ngươi nói không sai chứ? Chúng ta dài lớn một chút học có được hay không? Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hiện tại là tiểu bằng hữu. Trưởng thành biến thành đại bằng hữu liền có thể học được. Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nhìn lấy Lâm Tú hỏi. Nãy nãy, vậy lúc nào thì mới xem như trưởng thành đại bằng hữu nha? Ba ba ngươi đâu là 7-8 tuổi bắt đầu học. Nhạc Nhạc cũng lớn thành 7-8 tuổi thời điểm. Liền có thể học được nha. Lâm Tú khẽ cười nói. 7-8 tuổi mới có thể học nha. Năm nay ta cùng Khanh Khách qua hết năm thì có 4 tuổi. 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn vạch lên ngón tay nhỏ tính toán nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chăm miệng một lời nói. A, còn có 4 năm nha. Lâm Tú an ủi, 4 năm rất nhanh, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy mắt liền đi qua. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe Lâm Tú một phen. Chăm chú nháy nháy mắt, vừa mở mắt phát hiện mình vẫn là 3 tuổi, vẫn là tại chỗ cũ. Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nãy nãy, người không phải nói nháy mắt liền đi qua sao? Vì cái gì Nhạc Nhạc vẫn là tại nơi này nha? Lâm Tú, Tô Trần, Dương Băng Tuyết tam người cười. Ha ha ha, Nhạc Nhạc, nãy nãy có ý tứ là Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn an tâm qua hảo tại hạ mỗi một ngày. Thời gian liền sẽ qua rất nhanh. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, người nhìn thì vừa mới nói chuyện công phu. Lại qua 2 phút đồng hồ, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cách 8 tuổi lại gần một chút xíu. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ha ha, giống như cũng vậy. Nhạc Nhạc sờ lấy cái đầu nhỏ nói ra. Mama, vậy ngươi muốn học không? Ngươi là đại nhân, ngươi có thể học cà kheo nha. Đoàn Đoàn chăm chú nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra. Mama, ngươi có thể học nha. Ngươi học xong, đợi đến Nhạc Nhạc cùng muội muội 8 tuổi thời điểm, ba ba liền dạy Nhạc Nhạc học đi cà kheo. Mama liền dạy Đoàn Đoàn đi cà kheo. Nhạc Nhạc khẽ cười nói. Tô Trần cũng vừa cười vừa nói. Lão bà, người có thể thử một chút u tương đương chơi rất vui. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy mọi người ánh mắt mong đợi. Vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, có ta ở đây nhất định bao học bao sẽ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Tô Trần so sánh 2 đôi cà kheo. Chọn lựa một bộ tương đối thích hợp, Nhan Băng Tuyết khống chế một đôi cà kheo vừa cười vừa nói. Lão bà, đối với có thể, nói, Tô Trần đem cà kheo đỡ lên. Lão bà, tiếp lấy, Nhan Băng Tuyết tiếp nhận cà kheo. Một cái tay vịn một cái cà kheo. Băng Tuyết, đừng sợ, đạp lên, lão công giúp ngươi ổn định cái này cà kheo. Tô Trần khẽ cười nói. Tốt, lão công. Vậy ngươi muốn đỡ lấy? Nhan Băng Tuyết hỏi. Tô Trần trả lời khẳng định nói. Nghe thấy Tô Trần trả lời, Nhan Băng Tuyết bên trong an lòng nhiều. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở bên cạnh đứng xem. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Mama, đừng sợ u tương đương cái này chơi rất vui. Mama cố lên. Học xong giáo Đoàn Đoàn u tương đương, Đoàn Đoàn cười ha hả nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 2 con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết lấy hết dũng khí, thận trọng đạp đi lên. Nhan Băng Tuyết trước bước phải chân đạp trên đi, dẫm ổn, lại bước chân trái. Nhan Băng Tuyết thất tha thất thểu đạp đi lên. Nhan Băng Tuyết dẫm vững vàng về sau, thở dài nhẹ nhõm. Lão bà, tay vịn vững vàng đem tay, hướng mặt trước đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đứng ở phía trên Nhan Băng Tuyết có không giống nhau thị giác. Đứng ở phía trên nhìn xuống Tô Trần cùng Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Lâm Tú cảm thấy 10 phần thú vị. Nhan Băng Tuyết một mực bắt lấy đem tay, tạm thời còn không dám tùy tiện khẽ động. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, người vịn ta đi có được hay không? Tô Trần gật gật đầu nói. Tốt, ta ở bên cạnh vịn ngươi. Băng Tuyết, không có quan hệ, bước nhỏ hướng mặt trước đi là có thể. Chớ khẩn trương, thoải mái tinh thần, thì tưởng tượng thấy chính mình trên mặt đất đi một dạng. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại nói với chính mình nói. Tựa như trên mặt đất đi một dạng, như dẫm trên đất bằng, như dẫm trên đất bằng. Nhan Băng Tuyết duỗi ra bên phải chân hướng mặt trước đi một bước nhỏ. Nhan Băng Tuyết toái toái di động tới. Tô Trần khích lệ nói, Băng Tuyết, bước chân vượt lớn một chút, không có quan hệ, cố lên, người có thể, thật là bình thường vượt bước chân lớn như vậy là có thể. Thật sao? Nhan Băng Tuyết một chút không tin mình, đứng tại chỗ cao tầm mắt thật là tốt, rất rộng rãi, nhưng là có một loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.